Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 448. Chương 449. Một đôi mắt. Trong phong ấn, một đôi kinh khủng ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn. Cái kia tái nhợt ánh mắt, không có một tia còn lại nhan sắc, hiện ra băng lãnh, bỗng nhiên quang mang, dường như đến từ thâm uyên một đôi mắt tại nhìn chăm chú ngươi. Liễu Thanh chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Phong, hắn cơ hồ không có chút gì do dự, trực tiếp vung ra một cái đại phong ấn thuật, Tu Thiên Chỉ, tiếp lấy lại là Nhất Chỉ đâm tới. Tu Thiên Chỉ hóa thành một đạo quang mang cấp tốc lao xuống phong ấn, thẳng đến cái kia một đôi kinh khủng ánh mắt. Ông, sau một khắc, chỉ thấy một cỗ quang mang sáng lên, cặp mắt kia bắn ra hai chùm quang mang, trong nháy mắt đánh vào Tu Thiên Chỉ phía trên. Hai cỗ lực lượng va chạm, không có một tia tiếng vang, lại tạo thành đại yên diệt cảnh tượng, vạn đạo băng diệt, hư vô biến mất. Tê, Liễu Thanh lui lại một bước, hít một hơi lãnh khí, vừa mới nhất kích thế nhưng là không có một chút cất giữ, thế mà bị chặn. 3000 thần ma nhập ta chân thân, chỉ thấy trong cơ thể hắn sáng lên từng đạo vầng sáng, đại biểu cho 3000 ma thần lực lượng toàn bộ hòa tan vào thân thể. Trong khoảnh khắc thi triển ra cường đại nhất át chủ bài, 3000 ma thần chi lực ra thân, lần nữa một chỉ điểm tới. Bành, phong ấn lại truyền đến một tiếng vang trầm, chỉ thấy không gian xám xịt bên trong, một đôi tái nhợt ánh mắt hơi nhắm, bị Nhất Chỉ đâm đả thương. Cặp kia tái nhợt trong ánh mắt chảy ra một chút dòng máu màu trắng, cho người ta một loại cảm giác ngột ngạt cực kỳ khủng bố. Hoàng chủ, bên kia, Lẫm Đông nữ vương, Tà Phật bọn người đã nhận ra không thích hợp, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, đang nghĩ ngợi đã đi tiếp viện, đột nhiên bị cái kia cỗ bàng bạc uy áp trấn trụ, thân thể bị giam cầm không cách nào động đậy, sắc mặt trắng bệch, trong mắt lộ ra một chút hoảng sợ. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, đây là một loại tử vong dấu hiệu, để Tà Phật bọn người kém chút thì tâm thần hỏng mất. Cái kia cỗ đáng sợ ý chí thế mà kém một chút nghiền nát bọn họ chân linh. May ra bị Liễu Thanh gắt gao ngăn tại phong ấn phía dưới. Trấn áp, Liễu Thanh sắc mặt nghiêm túc, tế ra từng đạo thần quang đánh tới. Oanh, oanh, oanh, mấy lần nổ tung truyền đến. Phong ấn đung đưa kịch liệt lấy. Chỉ thấy vài kiện thượng cổ thần khí tách ra vô tận thần quang, không ngừng oanh kích lấy phong ấn lại cái kia cỗ lực lượng đáng sợ. Tại Liễu Thanh liên tiếp oanh kích phía dưới, rốt cục đem đôi mắt kia hung hăng trấn áp xuống dưới. Thượng thương chi thủ, hắn một tay vung đi, nhẹ nhàng hướng xuống nhấn một cái, thi triển thanh thiên bí thuật, một bàn tay lớn che trời phá hư mà đến, ù ù nghiền ép lấy phong ấn lại không gian, đem cặp kia đáng sợ ánh mắt một bàn tay đập trở về trong phong ấn. Đến, Liễu Thanh giương tay vồ một cái, quất ra một thanh tuyệt thế hung kiếm, một cỗ cường đại sát khí lan tràn ra, hắn tay cầm kiếm chuôi, cả người khí thế ngưng tụ tới đỉnh điểm, kiếm ý quanh quần, Liễu Thanh bỗng nhiên rút kiếm vung lên, cong, khai thiên bí thuật chém tới, vô tận phong mang vạch phá hỗn độn, khai thiên tích địa giống như bổ vào đôi mắt kia phía trên, răng rắc một tiếng, tái nhợt ánh mắt nứt ra một đạo dấu vết, phun ra vô số dòng máu màu trắng. Tu Thiên Chỉ, Liễu Thanh lần nữa thi triển Tu Thiên Chỉ, lần này rốt cục đem cái kia phong ấn hạ khủng bố đồ vật Nhất Chỉ trấn phong ở phía dưới. Ông, Tu Thiên Chi lực bao phủ, khóa lại cái kia một đôi giày đặc ánh mắt, rốt cục giải quyết cái này nguy cơ. Nhìn đến bị nhốt lại một đôi mắt, Liễu Thanh âm thầm thở phào một cái, đến cùng là cái quỷ gì? Hắn lau một vệt mồ hôi, nhìn lấy bị cầm tù phong ấn một đôi khủng bố ánh mắt. Đúng vậy, cái kia chính là một đôi mắt, không có còn lại, tái nhợt ánh mắt, không có một tia tâm tình, đạm mạc, trống không, lộ ra một loại làm cho người hoảng sợ quang mang. Phượng Hoàng làm sao lại trấn áp một đôi mắt này? Liễu Thanh trong lòng lóe qua vô số nghi vấn. Viễn cổ thời đại một cái Phượng Hoàng ở chỗ này niết bàn chết đi, mà hắn trông coi phong ấn phía dưới thế mà cất giấu một đôi khủng bố ánh mắt. Một đôi mắt này là lai lịch ra sao? Vừa mới một phen chiến đấu nhìn như rất nhanh, kỳ thực vô cùng hung hiểm. Nếu không phải Liễu Thanh thực lực đầy đủ, các loại bí thuật cấm thuật tầng tầng lớp lớp, thủ đoạn mạnh đại tài năng đem một đôi mắt này phong ấn lại đi. Còn bởi vậy kích hoạt lên 3000 ma thần chi lực mới có thể phong tỏa cầm tù thành công. Hô, hắn thở ra một hơi, toàn thân khí tức tiêu tán, 3000 đạo vầng sáng chui vào trong cơ thể, hỗn độn tức ngã chảy trở về biến mất không thấy gì nữa. Tán đi 3000 ma thần chi lực, Liễu Thanh khôi phục bình thường, mà bên kia vốn là bị giam cầm tà Phật mấy người cũng khôi phục tự do. Từng cái kém chút tê liệt trên mặt đất, một thân mồ hôi lạnh đều đi ra. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Tà Phật kinh dị mà hỏi. Những người khác ảo ảo lắc đầu biểu thị không biết, còn không rõ ràng cho lắm. Mấy người đồng loạt nhìn lấy Liễu Thanh, mặt mũi tràn đầy kinh nghi bất định. Hoàng chủ, vừa rồi, chấm ngoặc kép, tà Phật trần trừ một lúc mở miệng hỏi. Liễu Thanh lắc đầu, phong ấn lại có một đôi kinh khủng ánh mắt, vừa mới kém một chút thì cho nó chạy ra ngoài. May ra bị ta kịp thời phong bế. Cái này vừa nói, tà Phật đám người nhất thời rơi vào trầm mặc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, có chút nhìn nhau không nói gì. Liễu Thanh một phen để bọn hắn rất là rung động. Ánh mắt, Lẫm Đông nữ vương kinh nghi nói. Phong ấn lại chỉ có một đôi mắt sao? Đúng, Liễu Thanh gật gật đầu. Nhìn mấy người liếc một chút nói ra. Cặp mắt kia rất đáng sợ. Lai lịch không biết, ẩn chứa vô cùng lực lượng kinh khủng. Thì kém một chút ta thì không có cách nào phong ấn nó. Nói, đến đây, Liễu Thanh còn có chút thổn thức. Lòng còn sợ hãi. Vừa rồi quá nguy hiểm, mở ra phong ấn trong tích tắc, không nghĩ tới lại là một đôi kinh khủng ánh mắt, còn tưởng rằng là một loại nào đó sinh vật mạnh mẽ. Lại không nghĩ chỉ là một đôi mắt, đương nhiên, đôi mắt này cực kỳ khủng bố, không biết lai lịch, đáng sợ năng lực, thậm chí nó đều có tự chủ ý thức. Chủ nhân, cặp mắt kia tựa hồ là đến từ sâu trống rỗng không đồ vật. Lúc này, Thanh Loan yên lặng tự hỏi. Dường như theo huyết mạch truyền thừa trong trí nhớ thu được tương quan một tia tin tức tư liệu. Cái kia là đến từ cái kia viễn cổ phượng hoàng huyết mạch truyền thừa trí nhớ tin tức. Sâu trống rỗng không? Liễu Thanh như có điều suy nghĩ. Có quan hệ với sâu trống rỗng không tin tức ít càng thêm ít. Thậm chí chỉ có một điểm tin tức. Chỉ biết là tên, nhưng không rõ ràng ở đâu. Càng không cách nào biết được chỗ đó là một nơi như thế nào. Có cái gì? Ngươi đối sâu trống rỗng không có bao nhiêu hiểu rõ. Hắn không thể không hỏi thăm Thanh Loan. Có lẽ có thể được đến không ít tin tức hữu dụng. Thanh Loan trầm tư một lát nói ra. Chủ nhân, ta chỉ biết là sâu hư không hư vô cực kỳ đáng sợ. Ở trong đó đi ra đồ vật mỗi một cái đều cực kỳ khủng bố. Đôi mắt này, cũng là từ nơi đó ngã xuống. Tạo thành phạm vi lớn phá hư cùng hủy diệt. Gây nên một trận tai họa thật lớn. Ta vẫn là đem những tin tức này đều truyền cho ngươi đi. Nói, xong Thanh Loan trực tiếp đem tự thân huyết mạch trong truyền thừa lấy được tin tức từng cái truyền. Đưa cho Liễu Thanh, thu được đến từ Thanh Loan trí nhớ tin tức. Liễu Thanh hấp thu về sau mới thật sự hiểu sâu hư không hư vô chi địa một số bí mật. Chỗ đó cũng là toàn vũ trụ địa phương đáng sợ nhất. Xưng là vũ trụ cấm địa đều không đủ. Phàm là từ bên trong đi ra đồ vật, mặc kệ là đồ vật vẫn là các loại sinh vật đều cực kỳ khủng bố. Cường đại đến làm người tuyệt vọng, cái này là kẻ gây họa a. Liễu Thanh hiểu rõ ra, phong ấn lại cặp mắt kia cũng là theo sâu hư không trong hư vô tới. Nó có cực kỳ đáng sợ năng lực cùng thực lực, còn có siêu cường lực phá hoại. Phàm là nhìn thấy sinh linh toàn bộ một tên cũng không để lại đánh giết thôn phệ. Thì ra là thế, xem hết những tin tức này, Liễu Thanh thở một hơi, nhìn qua phong ấn lại cặp kia dày đặc ánh mắt, lộ ra một vẻ thần sắc nghi hoặc, đôi mắt này, đến cùng là sinh vật gì? Vẫn là nó bản thân liền là một đôi mắt thôi. Được rồi, đưa nó trấn áp luyện hóa thôn phệ, có lẽ còn có thể thu được nó chân linh trí nhớ. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ làm ra quyết định, luyện hóa đôi mắt này. Thu, Hắn nhấc vung tay lên, một cái lồng giam vụt nhỏ lại bay đến lòng bàn tay của hắn. Tại lồng giam bên trong chính cầm tù lấy một đôi kinh khủng ánh mắt. Nó bị phong ấn nhốt, trước trấn áp tại thể nội trong hỗn độn. Liễu Thanh nhìn một chút sau cùng thu nhập thể nội hỗn độn giới trấn áp lại. Làm xong hết thảy, cả người hắn mới hoàn toàn buông lỏng. Đi thôi, cái kia đi ra, quét một vòng chung quanh. Không có phát hiện những vật khác sau. Liễu Thanh dẫn đầu xé mở mê vụ. Bước ra một bước, rời khỏi nơi này. Tà Phật, Lẫm Đông Nữ Vương mấy người liếc nhau. Ào ào theo sau, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.